Vạn Đạo Long Hoàng, chương 662, Đại Chiến Trung Đề Thăng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhân loại chết đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái chiều cao khoảng chừng 100 mét hồ xa chừng lớn huyết hồng con mắt hướng về Lục Minh vọt tới, miệng há ra, 5-6 đem loan đao theo hồ xa trong miệng bay ra chém về phía Lục Minh. Này loan đao, lại là hồ xa hàm răng biến thành, so ngũ cấp linh binh chiến đao cũng muốn sắc bén. Copy nội dung từ chuyện 88, đỉnh phong vương giả cấp hồ xa khác Lục Minh liếc thấy ra thực lực của đối phương. D-A-N-G-G-D-A-N-G-G, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trường thương quét ra, đến 5-6 đem loan đao đánh bay, một đạo tam sắc mũi thương nổ bắn ra mà ra trực tiếp từ nơi này đầu hổ xa đầu người bắn đi vào, đến hổ xa bắn ra một ai cái trong suốt lỗ thủng. Một chiêu đánh chết một đầu đỉnh phong vương giả hổ xa, lập tức đến máu tươi của nó thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không ngừng chút nào lưu, tiếp tục sát phạt. Hắn không ngớt thôn phệ mình đánh chết hổ sa máu huyết, cũng thôn phệ người khác đánh chết hổ sa máu huyết, hắn thân hình chớp động, từng cái cấp hổ sa khác tinh huyết không ngừng bị hắn thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88, quá sung sướng, Lục Minh con mắt quang tỏa sáng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đã thật lâu không tham dự loại này cỡ lớn chiến dịch rồi, loại này cỡ lớn chiến dịch đối với người khác mà nói là địa ngục nhưng với hắn mà nói, đúng là thánh địa tu luyện thánh địa. Hắn đến cửu long huyết mạch thôn phệ chi lực vận chuyển cùng trên bàn tay, không ngừng thôn phệ hổ sa tinh huyết, đương nhiên, nếu có vũ giả chết trận, hắn cũng sẽ không bỏ qua tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn phân ra một bộ phận tâm thần, điều khiển cửu long huyết mạch toàn lực luyện hóa tinh huyết dùng đến đề thăng thứ hai huyết mạch. Sát giết cái kia mang mặt nạ đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Phụ cận truyền ra giống to một tiếng, có ba con cực lớn hổ sa, hướng về Lục Minh sát tới. Xíu, yêu yêu, copy nội dung từ truyện 88. Nước biển, bị ngưng tụ thành một cây cán trường thương, hướng về Lục Minh xuyên thủng mà đến, đồng thời cũng có loan đao phá toái hư không, phá không sát phạt. Lục Minh khí thế tăng vọt phóng lên trời, liền đạp vài bước ba con đỉnh phong vương giả cấp hổ sa khác bị đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88, cách đó không xa Tạ Niệm Khanh càng thêm kinh người, thiên ma lực trường tại bầy trong chiến đấu, quả thực đúng là biến thái tồn tại, chỉ cần bị thiên ma lực trường bao phủ, những hổ sa đó, trong lúc bất chi bất giác, đã bị chia làm vài khối. Linh hải phía dưới, Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh, vô nhân có thể địch. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, một đạo ngân quang tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, đây cũng là một đầu hổ sa, bất quá chiều dài chỉ có 10 mét nhưng toàn thân thành màu bạc trên người, rậm rạp một ai tầng màu bạc lân giáp. Lục Minh vô ý thức lấy trường thương quét đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, Lục Minh trường thương quét tại màu bạc hổ sa trên người, giống như bị một tòa vạn trượng cao điểm đụng ở bên trong, thân thể run lên, không khỏi liền lùi lại ba bước. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Bất quá, đầu kia màu bạc hổ sa cũng bị Lục Minh rút phi đi ra ngoài. Lực lượng rất mạnh, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong nội tâm khẽ động, màu bạc hổ sa bay ra ngoài về sau, một chút việc không, gào rú một tiếng, lại hướng Lục Minh sát tới. Copy nội dung từ truyện 88, nước biển tại màu bạc hổ sa điều khiển xuống, hóa thành các loại binh khí. Lợi kiếm, trường thương, trường mâu. Copy nội dung từ truyện 88, tổng cộng có trên 100 thanh, đến Lục Minh bao phủ. Này một đầu là dị chủng hổ sa. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ánh mắt lóe lên, có chút yêu thú trên người còn sót lại thượng cổ thần thú, hung thú huyết mạch cường đại vô cùng, so đồng cấp yêu thú mạnh hơn rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, hiển nhiên, này một đầu hổ sa, đúng là một đầu di trùng. Rất nhiều huyết mạch cường đại yêu thú, không chỉ bản thân lực lớn vô cùng, toàn thân yêu lực hùng hậu vô cùng, đến nhất định được cấp bậc còn có thể thức tỉnh dấu ở trong huyết mạch chiến kỹ, có được các loại thần thông. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại yêu thú cùng vũ giả không giống với yêu thú sẽ không giống như vũ giả lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh, nhưng yêu thú trời sinh tựu khuynh hướng nào đó thuộc tính, trời sinh có thể nắm giữ nào đó thuộc tính theo thực lực trở nên mạnh mẽ, mà càng ngày càng mạnh. Đây là thiên phú thị nhân tộc không cách nào bằng được đấy. Copy nội dung từ truyện 88, phá cho ta, chấm, trường thương quét ra, sở hữu tất cả do nước biển ngưng tụ binh khí, lập tức sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88, một đạo tam sắc mũi thương, nổ bắn ra mà ra, xuất tại màu bạc hổ sa trên đầu. Phanh, copy nội dung từ truyện 88, màu bạc hổ sa tựa như một ai cái đạn pháo giống như, bị đánh bay ra ngoài, ven đường trực tiếp đến mấy cái cường đại hổ sa đâm chết, bay ra mấy ngàn mét, mới ngừng lại được. Bất quá còn chưa có chết, hắn trên đầu chỉ là xuất hiện một ai cái vài thước sâu lỗ thủng. Copy nội dung từ truyện 88, thật mạnh phòng ngự quá cứng lân giáp, Lục Minh âm thầm kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, bị thương của hắn gai nhọn ở bên trong, rõ ràng không bị xuyên thủng, này hổ sa lực phòng ngự, có thể nói kinh người. Cường, tên nhân loại này lực công kích quá mạnh mẽ, đi nhanh lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh kinh ngạc nhưng màu bạc hổ sa quả thực đúng là hoảng sợ rồi, vừa vững ở thân hình, vội vàng hướng xa xa bay đi. Muốn đi, lưu đứng lại cho ta a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chân đạp cửu long đạp thiên bộ tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, hóa thành một ai đạo lưu quang, vài cái tử tựu đuổi theo màu bạc hổ sa. Muốn giết ta tử, copy nội dung từ truyện 88. Yêu thú, vốn là lệ khí rất nặng, màu bạc hổ sa lập tức trốn không thoát, khơi dậy trong nội tâm hung ác hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Xíu, yêu yêu, copy nội dung từ truyện 88, nghênh đón hắn đấy, là một đạo sắc bén vô cùng trường thương. Lúc này đây, không phải mũi thương, mà là vô hạn long thương thi thể mũi thương. Copy nội dung từ truyện 88, phốc thử, vô hạn long thương, trực tiếp theo màu bạc hổ sa đầu người đâm đi vào. Copy nội dung từ truyện 88, màu bạc hổ sa gào rú một tiếng, đã không có khí tức. Phốc thử, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh rút ra trường thương, đến màu bạc hổ sa máu huyết cắn nuốt sạch. Lúc này, Lục Minh sắc mặt khẽ biến thành hơi dao động oanh. Hắn trên người, huyết quang tràn ngập tản mát ra cường chấn động lớn. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, thứ hai huyết mạch muốn tấn cấp rồi. Lục Minh kiệt lực áp chế thứ hai huyết mạch chấn động, tận lực không cho nhân chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cảm giác thứ hai huyết mạch cường độ kịch liệt tăng lên. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Đến cuối cùng, thứ hai huyết mạch hoàn toàn ép không được rồi, tại hắn đỉnh đầu hiển hiện mà ra tám đạo sáng chói màu bạc vòng tròn, lập lòe chiếu sáng, hấp dẫn rất nhiều người chú mục. Cũng may, thứ hai huyết mạch hiển hiện mà ra thời điểm, đã tấn cấp thành công rồi, mọi người cũng không chứng kiến tấn cấp quá trình, chỉ có thấy được kết quả còn tưởng rằng Lục Minh vốn chính là vương cấp bát cấp huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88, vương cấp bát cấp huyết mạch tuy nhiên cực kỳ kinh người, nhưng lúc này sinh tử đại chiến, lại không có gì nhân chú ý, Lục Minh lúc trước đại chiến ở bên trong, chưa từng có bộc phát quá huyết mạch cho nên tất cả mọi người lấy gì Lục Minh nguyên vốn là vương cấp bát cấp huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng có một người ngoại lệ, cái kia chính là Tạ Niệm Khanh. Cách đó không xa, Tạ Niệm Khanh chứng kiến Lục Minh huyết mạch thượng tám đạo màu bạc mạch luân, cái miệng nhỏ nhắn có chút mân mê. Copy nội dung từ truyện 88, người này, thứ hai huyết mạch vừa thức tỉnh thời điểm, rõ ràng chỉ có vương cấp 3 cấp, hiện tại rõ ràng biến thành vương cấp bát cấp, huyết mạch lại có thể biết thăng cấp, người này, có rất nhiều chuyện gạt ta đâu này. Tạ Niệm Khanh phát ra nhẹ nhàng nói thầm, copy nội dung từ truyện 88, sát giết cô nàng này. Lúc này, có hai cái toàn thân màu bạc hổ sa thẳng hướng Tạ Niệm Khanh. Copy nội dung từ truyện 88, thiên ma lực trường, hủy diệt thiết cát, Tạ Niệm Khanh khẽ kêu cùng hai cái màu bạc hổ sa, đại chiến cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, mấy hơi thở giống, Lục Minh thu hồi thứ hai huyết mạch tiếp tục chém giết. Đại chiến tại vô cùng lo lắng lấy, copy nội dung từ truyện 88, nước biển, một mảnh huyết hồng, trôi nổi nhân tộc động vật biển thi thể. Kim Sa Đảo, võ tông đã ngoài vũ giả, vượt qua 50 vạn, riêng là võ vương đã ngoài cường giả tựu vượt qua 5 vạn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng, động vật biển số lượng thêm nữa, rậm rạp chằng chịt, rậm rạp lấy trường mấy ngàn dặm vùng biển, hung hãn không sợ chết khởi xướng trùng kích. Trên bầu trời, linh hải cảnh đại chiến cũng lâm vào vô cùng lo lắng trạng thái, trong thời gian ngắn, khó có thể phân ra thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88, convert by Luxun, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ truyện 88. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.